Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 460 tất cả đều hấp thu. Ở đây điều tộc trừ bỏ tứ dực phi bằng, còn có không ít tới rồi xem náo nhiệt, trong đó cũng bao gồm được đến tin tức tới rồi là Diều Hâu nhất tộc. Cảm nhận được tiểu bằng phát ra hơi thở sau, những cái đó điểu tộc là khiếp sợ, mà diều hâu tộc còn lại là tất cả đều đen mặt. Khẩn đuổi chậm đuổi, vẫn là chậm một bước. Hiện giờ tiểu bằng đã hoàn toàn kích phát rồi đại bằng huyết mạch. Có thể nói, hắn hiện tại đã là một con đại bằng mà không hề là tứ dực phi bằng. Chỉ cần hắn có thể nhịn qua lôi kiếp, kia hắn chính là bằng điểu chi vương. Diều hâu nhìn đến tứ dực phi bằng kích động bộ dáng, ở một bên lạnh lạnh nói, có thể hay không quá được hóa hình lôi kiếp vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Tốt nhất là bị sét đánh đã chết. Đội trưởng, ngươi xem, kiếp vân có biến hóa. Một con hóa hình diều hâu nhìn bầu trời kiếp vân, cao hứng nói, mọi người ngẩng đầu nhìn đi. Chỉ thấy kia kiếp vân đình chỉ đi xuống phóng lôi điện, hơn nữa lại lần nữa tăng cường chính mình uy lực. Kia mây đen càng lúc càng lớn, càng ngày càng nùng, như vậy thoạt nhìn đều làm nhân tâm phát run. Ngọa tào, may mà lúc trước lão tử không lựa chọn hóa hình, nếu là này sét đánh đến ta trên người, ta còn không cho biến thành nướng chim nhỏ đi. Không biết là ai nói một câu, vây xem người đều nở nụ cười. Bắc cung đường bọn họ trắng những người đó liếc mắt một cái. Quả nhiên là xem náo nhiệt, tại đây loại thời điểm còn có thể cười ra tới. Tư Mã U Nguyệt lấy ra tân tránh lôi y khoác đến tiểu bằng trên người. Lúc này hắn đang ở tiến hành tiến hóa, quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy. Chủ nhân, tiểu bằng dương mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt, lúc này hắn cũng không giống bên ngoài cho rằng như vậy đã hoàn toàn tiến hóa thành công. Nó trong cơ thể đang ở tiến hành nghiêng trời lệch đất thay đổi, làm nó căn bản không sức lực lại đi đối kháng lôi kiếp. Nếu chỉ có hắn một người nói, chỉ sợ lại đến hai cái lôi điện hắn liền hôi phi yên diệt. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ đầu của hắn, an ủi nói, ngươi đừng lo lắng, hảo hảo tiến hóa, dư lại giao cho ta, chờ ngươi tiến hóa hảo lại đến thay ta. Nói xong nàng đứng lên, nhìn bầu trời kiếp vân, bang, kiếp vân tựa hồ cảm giác được Tư Mã U Nguyệt khiêu khích. Một đạo lôi điện bỗng nhiên đánh xuống, nàng thân mình nhảy. Ngưng ra linh lực công qua đi, chờ nàng lại lần nữa rơi xuống đất, trên người đã che kín điện lưu, thân thể đau đớn làm nàng chỉ có thể quỳ một gối xuống đất. Nàng nhanh chóng điều động trong cơ thể linh lực, làm trên người điện lưu theo kinh mạch tiến vào trong cơ thể, chuyển hóa thành lôi thuộc tính linh lực, chảy tới tháp trong hồ, ngủ đông xuống dưới. Đương nàng phát hiện những cái đó lôi thuộc tính linh lực tiến vào tháp trì sau, kia độ cao trướng không ít, kinh ngạc cảm thán nói, cư nhiên tăng trưởng nhanh như vậy, kia nếu hấp thụ nhiều một chút, có phải hay không là có thể thăng cấp, hơn nữa đem điện lưu hút vào tháp trì sau, đau đớn trên người rơi chậm lại không ít. Nghĩ vậy, nàng đứng lên, đem trên người tránh lôi y cởi ra, một mình đối mặt lôi kiếp. U Nguyệt muốn làm cái gì? Khúc Béo kêu lên, nàng như vậy sẽ không toàn mạng. Tư Mã Liệt bọn họ cũng thực lo lắng, nàng như thế nào có thể đem tránh lôi y cởi, này mặt sau lôi điện uy lực sẽ càng lúc càng lớn. Gia gia ngươi đừng lo lắng, ngụ đệ làm việc từ trước đến nay có chừng mực, sẽ không sằng bậy. Tư Mã U Nhiên an ủi nói, bất quá kia nắm chặt nắm tay cũng biểu hiện ra hắn nội tâm lo lắng. Bằng cửu nhi bọn họ không tưởng Tư Mã U Nguyệt có thể tiếp được thiên lôi. Ở trong lòng kinh ngạc cảm thán thực lực của nàng, đồng thời cũng yên tâm không ít. Có nàng ở, tiểu bằng có thể quá lôi kiếp tỷ lệ cũng lớn. Nhìn đến U Nguyệt đem chánh lôi y cởi ra, nàng trong lòng cũng kinh ngạc. Bất quá trải qua hai ngày này tiếp xúc, nàng tin tưởng U Nguyệt không phải cái lỗ mãng người. Làm như vậy hẳn là có ý nghĩ của chính mình. Bang, Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa tiếp được một đạo lôi điện. Lần này nàng ở ngay từ đầu liền điều động linh lực, đem lôi điện trực tiếp dẫn vào trong cơ thể. Tuy rằng tiến vào thân thể kia một khắc cả người đau nhức, người cũng bởi vậy trực tiếp ngã xuống đất. Bất quá này hiệu quả cũng không tệ lắm. Những cái đó lôi điện đều bị hấp thu đến tháp trong hồ. Xét đánh, hấp thu, lại phách, lại hấp thu. Tư Mã U Nguyệt đến sau lại cũng không biết chính mình bị bổ bao nhiêu lần. Thân thể chỉ còn lại có máy móc thức động tác. Nàng không biết chính là tính thượng tiểu bằng chính mình tiếp được lưỡng đạo. Giờ phút này đã rơi xuống 40 đạo lôi điện. Nếu không phải bởi vì nàng đem lôi điện chi lực hấp thu, chỉ sợ nàng đã sớm bị chém thành cặn bã. Tuy là như thế, nàng tình huống hiện tại cũng không dung lạc quan. Bởi vì mỗi lần trong cơ thể điện lưu còn không có hoàn toàn bị đưa đến tháp chỉ liền tiếp được một đạo lôi điện, nàng trong thân thể ngưng lại lôi điện càng ngày càng nhiều. Chỉ sợ như vậy đi xuống, nàng không bị điện chết cũng sẽ nổ tan xác mà chết. Nàng ngẩng đầu nhìn mây đen, lần này đã qua đi nửa giờ còn không có rơi xuống, thuyết minh lần này lôi điện uy lực càng thêm lợi hại. Luyện chế đan dược đã bị nàng ăn xong hơn phân nửa, thân thể bị thương chữa trị chung sắp sụp đổ, mà trận pháp cũng ở phía trước vài lần lôi điện chung bị hoàn toàn phách hư, không có tác dụng. Không biết nàng còn có thể hay không lại tiếp được lần này lôi điện. Đột nhiên, một đạo càng vì cổ xưa hơi thở từ tiểu bằng trên người truyền đến. Cùng ban đầu chẳng lẽ hơi thở so sánh với này luồng hơi thở càng làm cho những cái đó bằng điều dùng mình. Hiện tại hắn mới là chân chính hoàn thành tiến hóa, trở thành một con đại bàng. Tiểu bằng giật giật thân thể, trên người tránh lôi y rơi xuống. Đại gia lúc này mới nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng. Bốn cánh hóa thành hai cánh, toàn thân lông chim đều biến thành vàng, dòng sắc, không giống phía trước cái loại này chỉ có nhàn nhạt kim sắc. Hắn lông chim đều phiếm sắc bén quang mang, thuyết minh này mỗi một mảnh lông chim đều là một thanh lợi hại vũ khí. Kim cánh đại bàng, chủ nhân, dư lại giao cho ta đi. Tiểu bằng thanh âm nghe tới càng thêm thành thục. Hắn đứng lên, nhìn không trung kiếp vân, trong mắt không có chút nào sợ hãi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến tiểu bằng hiện tại bộ dáng, cười, gật gật đầu, nói, hảo, ngươi lôi kiếp, cuối cùng vẫn là muốn đi trải qua một phen, ngươi mới có thể đạt được thiên đạo hiểu được. Hơn nữa nàng hiện tại cũng không sức lực lại đi tiếp được một đạo lôi điện. Tiểu bằng cảm kích lại đau lòng nhìn nàng, cúi đầu ngậm khởi thật lớn tránh lôi y phóng tới trên người nàng, nói, chủ nhân, ngươi liền nhìn ta quả lôi kiếp đi. Hảo, xem tiểu bằng tự tin bộ dáng, nàng cười, hai chân bàn trụ đổi thành tu luyện hình thức, ý đồ đi khống chế cùng dẫn đường trong cơ thể những cái đó lôi điện chi lực, làm chúng nó không ở trong cơ thể loạn xuyến. Chính là nàng vừa tiến vào tu luyện hình thức, chung quanh bởi vì lôi kiếp sinh ra lôi thuộc tính linh lực cũng chen chúc tiến vào, tăng thêm nàng thân thể gánh nặng. Nàng hiện tại chẳng những muốn đem lôi điện chi lực chuyển hóa thành lôi thuộc tính linh lực, còn muốn dẫn đường những cái đó mới vừa hấp thu tiến vào lôi thuộc tính linh lực tiến vào tháp trì. Ngô, nội tạng bị lôi điện chi lực gây thương tích. Vừa rồi nàng vẫn luôn áp chế. Hiện tại một thả lỏng, khóe miệng máu tươi không ngừng chảy ra. Thân thể mặt ngoài cũng xuất hiện rất nhiều vết rách. Máu tươi đem nàng cả người tẩm ướt. Cả người hình như là từ máu loãng vớt ra tới giống nhau. Cảm giác được thân thể thương thế, nàng không thể không rời khỏi tới. Lấy ra đan dược ăn xong, chính là trong cơ thể lôi thuộc tính linh lực cùng lôi điện chi lực càng thêm cuồng bạo, tăng thêm nàng thương thế. Nima, sẽ không phách chính là không đánh chết. Hiện tại ngược lại căng không nổi nữa đi. Ngoặc kép, hết chương.